Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 517. Chương 517 Đại Ma Vương Sân Nhà. 6. Mọi người nghe được Ngô Thanh Thiển nói, càng là kích động lên, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía đầu bạc lão giả. Đầu bạc lão giả giật mình, cũng không có hoài nghi, trực tiếp dùng 10 thành lực lượng oanh kích ở tấm chắn thượng. 10 thành lực lượng rơi xuống, tấm chắn vẫn chưa tấp tấp vỡ ra, chỉ là bị oanh đến run rẩy vài cái, cuối cùng duy trì nguyên dạng. Ha ha, xác thật có 4 thành phòng ngự thêm thành, hoàn toàn đền bù phía trước linh thực cùng lão phu chi gian tu vi khuyết tật. Đầu bạc lão giả trên mặt có chút đỏ bừng, hoàn toàn là kích động. Hắn nếu là đi tìm vị kia tương giao không tồi cấp đại sư thực văn sư hỗ trợ minh khác, thêm thành hiệu quả nhiều nhất đạt tới tam thành, hơn nữa trả giá đại giới tuyệt đối không ngừng mới 50 vạn linh ngọc. Còn hảo hắn vừa rồi linh cơ vừa động bắt được cơ hội thỉnh Ngô Thanh Thiển ra tay. Nếu không mới là phải hối hận, hiện tại đột nhiên thấy toàn thân thư thái. Ngô Thanh Thiển đem trên bàn nhẫn không gian cầm lấy, đem bên trong 50 vạn linh ngọc chuyển qua chính mình chữ vật vật phẩm trang sức chung cười nói. Nếu tiền bối vừa lòng, kia linh ngọc ta liền nhận lấy, ha ha, hẳn là, Ngô đại sư như vậy thực văn tiêu chuẩn chỉ thu 50 vạn linh ngọc thật là quá tiện nghi. Đầu bạc lão giả tâm tình thoải mái cười to vài tiếng, hắn nói chính là lời nói thật, trên đại lục cấp đại sư thực văn sư bình thường đều kiêu căng thật sự. Căn bản rất ít ra tay, vật lấy hy vi quý, ra tay phí dụng kia tự nhiên là rất cao, có đại sư thậm chí ra tay một lần, mang theo tài liệu đều cùng ở đấu giá hội chụp được một chương cấp đại sư thực văn phù không sai. Biệt lắm ân ni, Ngô Thanh Thiển cười nói. Tới Hải Thành vừa vặn gặp được đấu giá hội, cũng coi như là cùng đại gia có duyên, 50 vạn linh ngọc xem như hữu nghị giá cả đi, 50 vạn cũng là tổng hợp cấp đại sư thực văn phù tổng hợp giá cả, hiện tại xem ra là thiếu điểm, bất quá Ngô Thanh Thiển cũng không hối hận, nàng ở đấu giá hội thượng triển lộ ra cấp đại sư thực văn tiêu chuẩn kiếm lấy linh ngọc là hàng đầu. Nhưng nổi danh cùng thu mua nhân tâm cũng là một cái mục đích. Có thực văn đại sư thân phận, ở hải vực tin tưởng trừ bỏ lãnh ra chờ kết chết thù địch nhân ngoại. Mặt khác gia tộc đối chính mình hẳn là đều sẽ áp dụng giao hảo vì thượng sách lược. Hơn nữa nếu là đem tiểu tháp đoạt được, cừu hận giá trị cũng tuyệt đối sẽ giảm thấp rất nhiều. Rốt cuộc đây là đối thực lực một loại tán thành, Ngô đại sư, ta cũng muốn vì chính mình linh thực minh khắc thực văn. Tài liệu đã chuẩn bị tốt. Linh ngọc cũng không thành vấn đề, đột nhiên phía dưới một cái trung đẳng gia tộc cao tầng kích động hô một tiếng, lấy bọn họ bình thường thân phận chính là rất khó thỉnh đến cấp đại sư thực văn sư xuất tay. Lần này chỉ cần hoa 50 vạn linh ngọc là có thể làm được. Như thế nào không cho người vui sướng? Đại sư, ta bên này cũng đã chuẩn bị tốt tài liệu, người nếu là trước vì ta minh khác. Ta nguyện ý ra 60 vạn linh ngọc, lầu 2 một cái phòng cũng vang lên kích động thanh âm ầm ĩ. Đại sư, dần dần, rất nhiều tiếng kêu đan chéo ở bên nhau. Thậm chí thỉnh Ngô Thanh Thiển ra tay minh khắc giá cả đều đạt tới 80 vạn linh ngọc. Ngô Thanh Thiển cười nói, nếu phía trước liền định ra giá cả, như vậy ta cũng sẽ không lại sửa đổi. Phía dưới nhàn rỗi thời gian thỉnh thương hội tổ chức tới an bài minh khắc thực văn người đi. Đương nhiên, bán đấu giá nhàn rỗi đã đến giờ. Ta ở phòng còn sẽ tiếp tục minh khắc, có yêu cầu bằng hữu dựa theo trước sau trình tự đi thương hội tổ chức nơi này báo danh xếp hàng có. Thể, nàng lại bổ sung một câu. Phía trước mở miệng đệ nhất nhân nhanh chóng đứng dậy vọt tới thương hội tổ chức phái ra quản sự. Trước mặt, tiếp theo rất nhiều người chen chúc tới, ngay cả lầu 2 phòng người đều sôi nổi xuống dưới tham gia báo danh. Ngô Thanh Thiển cũng không có nuốt lời, ở trên đài lục tục bắt đầu vì xếp hàng người minh khắc khởi thực văn. Một lần đều không có sai lầm quá, hơn nữa thêm thành hiệu quả đều không có thấp hèn quá tam thành. Này cũng làm ở đây người tán thành thực lực của nàng cùng nhân phẩm, để lại phi thường tốt ấn tượng. cũng làm Lãnh Gia người có loại tức giận đến muốn hộc máu xúc động. Đệ nhất luận bán đấu giá nghỉ ngơi thời gian vừa đến. Ngô Thanh Thiển cười rời khỏi bán đấu giá đài, trở lại phòng sau tiếp tục minh khác, xếp hàng người càng là nối liền không dứt. Nếu không phải đấu giá hội quản sự chỉ trước tiếp 10 người báo danh. Nếu không tuyệt đối sẽ tạo thành náo động, vô số người đều ở trong lòng âm thầm oán trách, vì cái gì chính mình liền không thể lại mau một bước. Hết chương.